Đỉnh luyện thần ma chương 566, phá toái ngọc giản, góc truyện audio.com. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Diệp Tử Phàm này rất nhẹ nhàng đã thu phục được một đám đạo thể ma tôn cường giả mà trước đây bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Thực lực kia chi kinh khủng, cho dù có không phải là ngụy thánh cường giả. Cũng là thánh thể chí tôn chí cường giả có tu luyện một môn tứ giai thần thông trở lên, nhân vật như vậy, bọn họ không thể nào không phục cho được. Nhìn xung quanh mình một đám đạo thể ma tôn, thậm chí không thiếu đạo thể ma tôn chí cường giả, hiện tại trong lòng bọn họ cũng là khá bất an. Không biết thực lực của mình có lọt được vào mắt xanh của cái vị cường giả Diệp Tử Phàm này không nữa, nói thật. Bọn họ cũng không có chắc chắn cho lắm, nghĩ đến cũng là buồn cười, đường đường là một đám chí tôn cường giả. Đứng tại Linh Ma Đại Lục này đỉnh núi, bây giờ lại hạ mình muốn nhận người khác làm chủ, chỉ là còn không biết người ta có nhận lời hay không. Nói ra cũng không có ai có thể tin tưởng, nhưng mà đây lại là sự thật, đứng lên đi, từ nay gọi ta là chủ nhân được rồi. Sau này, các ngươi theo Hổ Huyền Phương làm việc đi thôi, thu lại tinh huyết của bọn họ đưa vào trong luyện thần đỉnh cho đại hắc luyện hóa. Diệp Tử Phàm nhìn đám người này gật đầu nói, đám người này thực lực quá thấp kém một chút. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ là linh thể hóa thần chí cường giả Dương Ngạn này, hắn thật sự là không lọt vào pháp nhãn. Nhưng mà ai bảo hắn đã từng nói cho bọn chúng một cơ hội, đám người này đã nắm bắt được cơ hội này để mà đi đến Vân Quang Thành này. Xem như là phúc phận của bọn họ, vâng, chủ nhân, Dương Ngạn cùng 23 tên hóa thần còn lại là vui mừng quá đỗi. Nhận một vị ít nhất cũng có tu vi thánh thể chí tôn chí cường giả làm chủ nhân, không phải ai cũng có được cơ hội đó. Mặc dù sau này phải theo cái vị yêu tôn kia đi đào khoáng, nhưng mà bọn họ không nghĩ mình sẽ không có cơ hội xoay người. Như tên Hổ Huyền Phương này chẳng hạn, y chỉ có phàm thể yêu tôn hậu kỳ tiểu thành cường giả, nhưng mà còn được vị chủ nhân kia trọng dụng. Huống hồ gì là những vị linh thể yêu tôn cường giả như bọn họ, chủ nhân, Hắc Lang Thành bên kia ta là đã thuyết phục được bọn họ. Còn bảo bọn họ đi đến Vân Quang Thành này tập hợp, tuy nhiên, không biết là vì nguyên nhân gì, bây giờ bọn họ còn chưa có đến. Hổ Huyền Thiên nhìn thấy Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt qua nhìn mình, gương mặt cực kỳ nóng sốt, đám người kia bây giờ còn chưa có đến. Dùng đầu ngón chân cũng biết bọn họ đã đổi ý, hoặc là đã bị Quỳ Ngưu Thành nói to nói nhỏ, hắn trước khi đi đã hùng hồn vỗ ngực cam đoan. Tuyệt đối có thể thuyết phục được hai cái tòa chí tôn thành chỉ yêu tộc kia đầu nhập vào chủ nhân. Một mặt hắn là muốn tranh đấu với lại Lê Kim Nguyên, một mặt hắn cũng muốn cho yêu tộc tại Tốn Ma vực này có một cơ hội, chỉ là nửa tháng qua đi. Trong khi Lê Kim Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hắn thì lại nhận lấy thất bại ê chề, chỉ chút nữa tự bạo thân vong. Thật sự quá đáng xấu hổ, không còn gì để nói. Không đến sao, như vậy thì cũng không cần phải đến nữa. Diệp Tử Phàm nhìn thần thái của Hổ Huyền Thiên thì cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Kiệt Nhĩ Lân, ngươi đưa Ôn Địch cùng đi. Đám kia mấy tên yêu tôn thì bắt lại, yêu hoàng trở xuống gieo trồng cấm chế, đem tất cả bọn họ giao cho Hổ Huyền Phương quản lý. Hắn lại ra lệnh cho Kiệt Nhĩ Lân cùng Ôn Địch đi xử lý Hắc Lang Thành. Hắc Lang Thành bên kia chỉ có vào chỉ linh thể yêu tôn. Chỉ cần một mình Kiệt Nhĩ Lân cũng có thể ra tay diệt gọn, nhưng mà hắn nghĩ tới tòa hộ thành phù trận của Hắc Lang Thành, cho nên mới đưa theo Ôn Địch. Hắc Lang Thành là một tòa chí tôn thành trì xếp hạng kế cuối của Tốn Ma vực. Hộ thành phù trận của Hắc Lang Thành hắn nghĩ cũng không có bao nhiêu lợi hại, để cho Ôn Địch đi là có thể phá giải. Một vị lục tinh trung kỳ phù văn sư, như không thể phá được cái hộ thành phù trận của một tòa hạng bét thành trì. Thiết nghĩ cái tên Ôn Địch này nên chuẩn bị tâm lý đi xuống bên dưới minh giới kia là vừa cũng thật may mắn cho cái tòa Hắc Lang Thành kia. Nếu như trước đó vài giây, Hổ Huyền Phương không có nói ra cái công việc đào khoáng cần có yêu vương cấp cường giả trở lên. Với cái tính cách của hắn đã đem luôn cái tòa Hắc Lang Thành kia cho sát một cách sạch sẽ rồi, tuân lệnh chủ nhân. Kiệt Nhĩ Lân đám người cùng Ôn Địch cúi đầu lĩnh mệnh, nhất là Ôn Địch, hắn thân thể hơi run một cái. Vừa rồi Diệp Tử Phàm trong lời nói dường như có chứa một tia sát khí, tuy không nói ra. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được nó là đang hướng về phía hắn. Phương Vị, hắn trong lòng thầm hiểu biểu hiện của mình trước đây có chút quá. Lần này nếu như hắn không có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như vậy ngày chết đến với hắn cũng không có xa. Dương Ngạn, Trương Luân, Mộ Dung Thừa ba người nhìn nhau một cái, trong lòng thầm hô may mắn vì quyết định anh minh của bọn họ tuy cũng là cùng đào khoáng. Nhưng mà trong lòng bọn họ đều hiểu mình là hạnh phúc hơn đám người của Hắc Lang Thành kia nhiều. Ít nhất tính mạng của bọn họ cũng không phải chịu uy hiếp, còn thuộc hạ bên dưới cũng có ngày tốt lành. Nhưng mà về đào khoáng Hắc Lang Thành đám người, bọn họ có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh gì đang chờ những người đó. Kia chỉ có thể làm việc đến chết mới thôi, đánh cũng rất là hăng say, cũng là đến lúc thu thập đám người này rồi. Chờ cho tất cả những tên thuộc hạ của mình ai đi làm công việc của người nấy. Diệp Tử Phàm nhìn cách hắn không xa viên kia phát ra từng đợt âm hàn chi khí âm giới châu, không khỏi khoẻn miệng cười. Sau đó thân hình cũng là biến mất ngay tại chỗ, phân quang thành, âm giới châu, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tất cả dừng tay cho ta, nếu như không. Ta sẽ bóp nát cái viên ngọc giản này, một âm thanh chấn động cổ kim. Khủng bố sóng âm quét qua toàn trường còn lại hơn 80 vị đạo thể ma tôn cường giả đang tranh đấu. Đang thi nhau chém giết thất đại thế lực đám người kia, nghe nỗ đặc u kêu lớn như vậy, cũng là lục tục dừng tay. Thế nhưng ngoài trừ 22 vị đạo thể ma tôn của nỗ đặc thành đám người ra, những người còn lại của 6 đại thế lực đều nhìn về phía trong tay nỗ đặc u cầm cái kia nhỏ bé ngọc giản chứa đầy tham lam cùng thèm khát. Không có cách nào, ai bảo tứ giai thần thông đối với lại đạo thể ma tôn cường giả như bọn họ quá mức cần thiết, có được môn thần thông này. Bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến thánh thể chí tôn chí cường giả cũng không phải là không được. Nỗ đặc u, giao ra tứ giai thần thông ngọc giản. Nếu như không, đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn, La Cách La Đạt dẫn đầu 12 vị đạo thể ma tôn cường giả của La Cách gia tộc. Bao vây đám người nỗ đặc u vào giữa, không chỉ là hắn, đám người còn lại của ngũ đại thế lực cũng bao vây đám người nỗ đặc u vào bên trong. Đến tình trạng hiện nay, có thể nói tuy bên kia nỗ đặc u đám người là thế lực đông đảo hơn cả, lấn áp tất cả bất kỳ một thế lực riêng rẽ nào. Nhưng mà nếu như 6 gia tộc hợp lại, nỗ đặc gia tộc là không có ưu thế gì đáng nói, cách Trương.